Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Mơ Mộng Thế Giới, mấy người có trí cùng ai cũng không đề thi ngu giết người nọ chuyện. Hạ Hoa cùng cho Lực Tôn đại đàm quan hệ nhưng là càng ngày càng tốt. Trừ bỏ thi ngu, Trừ Ninh cũng không làm gì nói chuyện với người khác, hắn vốn là tự khoe thần tướng thân phận tâm cao khí ngạo. Qua đàn tiên trấn. Chính là thông hướng Thiên Mang Sơn lộ, Thiên Mang Sơn tốt nhất nhiều tiên nhân đâu, ta vị hôn phu đã ở, đến lúc đó nhất định sẽ nhường hắn cảm tạ của các ngươi, Hạ Hoa chỉ vào phía trước thành trấn nói. Tôn Đại Đàm cắt một tiếng, muội tử a, đều như vậy chín, ta không lừa ngươi, ngươi thật sự đừng như vậy ôm chờ mong, ngươi cái kia vị hôn phu, chỉ định đem ngươi quên mất ngươi nói vậy. Chúng ta là từ nhỏ đính hôn, làm sao có thể nói không sẽ không có, Hạ Hoa không tin. Tin hay không, nàng tận mắt gặp sẽ biết, hiện tại nói lại nhiều cũng không có ý tứ thi ngu đành gãy Tôn Đại Đàm còn muốn nói nữa trong lời. Nói, lập tức đi lên phía trước, đi trước trấn trên nhìn xe monster thi vũ cười cười đuổi kịp. Mấy người vào thành trấn, nơi này càng như là một cái tiên gia chợ. Trong không khí phiêu đãng linh thực hương vị, bên đường bãi đều là phù chú pháp thuật tập, mọi người trang điểm cũng là một bộ tiên gia diễn xuất. Thấy mấy người cũng chỉ là tùy ý phiêu đi lại liếc mắt một cái liền bãi. Nhưng là Hạ Hoa, hai mắt tỏa sáng, luôn luôn xem hai bên bầy biện ngạc nhiên cầu quái gì đó. Trời ạ, đây là tiên gia vật A Thi Ngu nhìn dựng thẳng lên lá cờ. Theo vị thuốc đi vào một nhà cửa hàng, đem chữ vật cách lì yêu quái thi thể lấy ra, thu sao, phía sau mấy người đều ngây dại, này thao tác, lợi hại bạo thôi, cho Lực lẩm bẩm nói, mấy người này một đường đi lại đánh không ít tiểu quái. Lớn lớn nhỏ nhỏ đều được tốt hơn chỗ, nhưng chỉ có thi ngu, cần cù thành khẩn thu rách nát, đem yêu quái thi thể đều cấp tồn, thi ngu đem yêu quái ra bóc. Chém móng vuốt gõ nha, dẫn theo nhất tiểu túi linh thạch ở mấy người sùng bái trong ánh mắt đi ra. Nửa điểm không ngừng lưu đi hướng đan dược phòng trưởng quầy chỉ luyện khí phường. Đem ra lông móng vuốt răng nanh cấp bán, quý giá nhất nội đan bị mấy người đương trường đều cấp ăn. Này đó cũng liền thay đổi nhất trăm linh thạch không đến. Bất quá mới đến, so với một văn không có hảo. Hắc A muội tử, nhìn xem, đây mới là sống nhân đâu. Nếu không chúng ta tại đây thật sự là nửa bước khó đi a, cho Lực cười hắc hắc vội vàng thấu đi lại. Đúng đúng đúng, cũng là ngươi nghĩ đến chu đáo. Bằng không đến chỗ nào này không có tiền liền khó mà nói nha, Tôn Đại Đàm đi theo cọ đi lên. Thì Vũ mím môi cười, Trư Ninh như có đăm chiêu liếc hắn một cái, hơi hơi quay đầu đi đến. Các người nhận thức Thi Vũ thu cười, một cái đội ngũ, đại gia đều nhận thức các ngươi không giống với, hắn quả quyết nói. Cho nên đâu, hắn mặt mày khinh chuyển nhìn qua, Thi Ngu tùy ý xem bên đường gì đó, nơi này là tu chân giới, nàng phải bắt trụ cơ hội, có thể học đều học điểm, đã quyết định muốn hung hăng trả thù trở về, thực lực chính là đệ nhất vị. Ngũ hành pháp thuật Thi Ngu thì thào thì thầm ni nàng nhặt lên đến vừa thấy. Này bên đường gì đó tự nhiên cũng không là cái gì cao cấp. Bất quá trong đó ghi lại đều là một ít pháp thuật. Trừ bỏ hù nhân không có gì thực chất tác dụng, lại nhặt lên một bộ mãnh hổ quyền. Thi Ngu nhìn hai mắt cũng buông. Nàng cầm một quả linh thạch đưa cho ân cần xem nàng quán nhỏ phiến. Chúng ta là mới vừa xuất sơn không lâu. Chuyên môn trừ yêu, muốn hỏi một chút các ngươi này ai lợi hại nhất nha. Quán nhỏ phiến cầm linh thạch nhét vào trong gói to, lợi hại nhất đương nhiên là Ngọc Kỳ Tiên Nhân. Hắn là nổi tiếng tu chân giới kiếm quân, Thiên Mang Sơn ngũ phái đạo chủ Thi Ngu vuốt cằm. Kia hắn thu đồ đệ đệ sao? Tiểu thương một chút, nhìn Thi Ngu liếc mắt một cái lắc đầu. Ta nhìn ngươi cũng coi như cái lợi hại, hẳn là trúc cơ thôi. Không phải ta hát ngài nước lạnh, đạo chủ hắn lão nhân gia đã sớm thu đồ đệ, ngắn ngủn 300 năm, nay đã là nguyên anh. Hắn mặc dù tên là đạo chủ, nhưng là sớm không cầm quyền, một lòng đột phá, nhất tịnh sự đều vung cho đồ đệ kia hắn đồ đệ thu đồ đệ đệ sao? Thiên Mang Sơn thu đồ đệ đệ sao? Thi Ngu lại hỏi, tiểu thương giật nhẹ khóe miệng. Không phải, ta xem ngài niên kỷ không lớn, đạo hạnh cũng không thấp, ít nhất cũng là cái thiên tài đi. Thế nào gì cũng không biết, chả trách nói mới vừa xuất sơn. Xem bộ dáng này thật sự là cái thổ bao tử, hắn đồ đệ cũng thu đồ đệ, nay lợi hại nhất đã là kim đan chân nhân, Thiên Mang Sơn này 2 năm không ra sơn môn, 2 năm sau mới đến 10 năm thu đồ đệ đại hội. Các ngươi a, 2 năm sau này đi, hắn vẫy vẫy tay, không có ngoại lệ, tiên gia tối chú ý duyên pháp, không phải ngoại lệ vấn đề, ngươi nếu cùng người ta đạo chủ hữu duyên. Kia chuyện gì cũng từ từ, nếu cùng Thiên Mang Sơn không duyên, kia còn nói cái gì đâu. Đa tạ Thi Ngu đứng dậy, muội tử, ngươi vừa hỏi kia nhất đống lớn, gì ý tứ, ngươi muốn tại đây lâu trụ à, còn bái sư, Tôn Đại Đảm nhỏ giọng hỏi, nơi này là tu chân giới, cơ hội khó được, ta muốn lưu lại tăng trưởng thực lực. Thi Ngu hướng một tòa tử lâu, nàng muốn xem xét nơi này sở hữu gì đó. Đoàn người ngồi xuống, xem linh thạch điểm vài món thức ăn. Hạ Hoa có chút câu nệ. Ta không bạc, không có việc gì. Chúng ta chính là đến thử ăn một lần nhìn xem monster, nhìn xem linh thực đối bọn họ có hay không. Ảnh hưởng, Thi Ngu hàm một ngụm cơm hạ đỗ. Về điểm này linh khí còn chưa kịp chạy toàn thân, cũng đã bị nhiếp linh có ngọn cấp ăn cái sạch sẽ. Bình thường thời điểm chiến đấu muốn cho nó xuất hiện giúp một việc không được. Ăn thời điểm nhưng là chạy tặc nhanh. Thi Vũ nâng tay đem tích thư cá thịt bỏ vào Thi Ngu trước mặt trong đĩa. Chư Ninh dừng một chút, tiếp tục ăn cơm, cho lực cùng Tôn Đại Đảm vẻ mặt tặc cười. Hừ hừ hừ, đội trưởng nha tương đương, hắn cổ họng dập dờn đứng lên. Nhìn xem, này nhiều hội biểu hiện, không ăn cơm liền câm miệng. Thi Ngu nâng tay gắp một miếng thịt cấp. Thi Vũ, đừng cho ta, chính ngươi ăn nhiều một chút. Tôn Đại Đảm giáp khởi một miếng thịt đưa cho lực. Nắm bắt cổ họng, đến, ăn nhiều một chút, đừng gầy, cho lực nhếch lên lan hoa chỉ. Thẹn thùng gật gật đầu, ân, đã biết, ngươi cũng là Nga, Hạ Hoa nhịn không được cười. Vội vàng đem mặt vùi vào trong bát bới cơ mà ni. Thi Ngu ánh mắt thản nhiên chăm chú nhìn đi lại. Linh thạch ở ta nơi này, một câu. Đối diện hai người lập tức ngồi thẳng. Cho lực giơ thủ, sai lầm rồi. Muội tử, đừng cùng ca loại này kiến thức đúng. Đều là hắn lỗi, Tôn Đại Đảm nhất chỉ cho lực. Cho lực một quải thống tiến hắn tâm hoa. Nói hưu nói vượn, ăn cơm đi ngươi, cơm nước xong. Thi Ngu thanh toán 28 khối linh thạch, xem cho lực một trận líu lưỡi. Ta nhớ không lầm trong lời nói. Đây chính là thập tam đầu tiểu quái thi thể đổi lấy a. Liền như vậy một chút cấp ăn, ngươi nhớ lầm. Thi Ngu hỏi rõ tiểu nhị một ít tình huống. Đi theo xoay người đi ra ngoài. Là 15 đầu, bất thành. Về sau vẫn là ta đến nấu cơm đi. Chúng ta không đến hạ tiệm ăn, Tôn Đại Đảm vung tay lên. Liên Chư Ninh đều đem kinh ngạc ánh mắt đầu đi qua. Cho lực bĩu môi, nhưng đừng, ta sợ bị độc chết, xem kia già mồm cãi láo dạng. Đừng nhìn ta lão Tôn một thân tục tằng, ta nhưng là có tiếng cũng có miếng lấy qua đầu bếp giấy phép. Bất quá sau này không trở thành đầu bếp mà thôi. Nấu cơm khả không thành vấn đề, Tôn Đại Đảm không phục. Hạ Hoa nghe không hiểu bọn họ nói trong lời nói. Chỉ có thể co đầu rụt cổ đi theo một bên, Thi Ngu căn cứ tiểu nhị nói lộ tuyến tìm được Thiên Mang Sơn quản lý chỗ. Thuyết minh là tới thuê động phủ chờ đợi 2 năm sau tuyển đồ đại hội. Đối phương hỏi yêu cầu của nàng, xuất ra một cái hồng hộp gỗ, căn cứ yêu cầu của ngươi, phù hợp điều kiện liền này một chỗ, chung quanh có chút tranh cãi ầm ĩ, bất quá Thiên Mang Sơn dưới chân, còn không ai dám nháo sự. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, chính là không có gì linh khí, trong cháp là ngũ mai chìa khóa. Xem, các ngươi có 6 cái nhân, nơi này có ngũ mai chìa khóa, này động phủ sợ là không đủ trụ. Thi Ngu tiếp nhận cháp. Không quan hệ, ta cùng nàng trụ một khối, tốt lắm, đây đều là 1 năm nhất thuê, Thừa Huệ 60 mai linh thạch, người nọ chắp tay. Thì ngu vuốt cầm trả tiền. Người nọ có thế này ở một quyển tảng đá thấp thượng nhớ mấy người bọn họ danh. Trong chắp một quả chìa khóa đăng khởi. Đi theo bay ra ngoài cửa. Đi thôi, mấy người theo tới một chỗ động phủ. Bên trong là cái không sai tiểu viện. Dùng xong giới tử thần thuật. Có khác động thiên. Trời ạ, ta đời này còn chưa có trụ qua tốt như vậy phòng ở. Cũng chưa ăn qua tốt như vậy ăn đồ ăn. Hạ Hoa nói xong đỏ hốc mắt. Xem thi ngu, thi tỉ tỉ, ta thật sự hảo, hạ cô nương. Chúng ta trước thu thập phòng ở đi. Thi Vũ lau sạch sẽ trong viện thạch đắng nhường thi ngu ngồi xuống, hạ tốn chút đầu, ta cùng thi tỉ tỉ là thế nào gian phòng ở nha. Các ngươi hai cái cô nương một mình trụ hai gian đi. Chúng ta nam nhân hảo an bày, Thi Vũ cười nói. Thành, cũng đối, chúng ta nam nhân không chú ý này, Tôn Đại Đàm cũng nói. Ta không cùng người hợp trụ, chư Ninh Nhất Liêu Hạ Bào ngồi ở Thi Ngu bên người. Một trương mặt thanh lãnh lại ngạo nghễ, hắn sức chiến đấu cao nhất, cho lực Tôn Đại Đàm ha ha cười, không cảm thấy không đối. Cũng thành, ngài là C cấp, hẳn là kia đội trưởng, ngài là chữa khỏi quan lại là đội trưởng, ngài cũng một mình một gian, ta cùng lão Tôn liền hai người một gian, cho lực thập phần thượng đạo. Ủy khuất các ngươi, này có gì a? Nếu không là tiểu ngư muội tử, chúng ta tất cả đều ngủ đại thiên lý đi, nàng bình thường đều không nói chuyện. Thời khắc mấu chốt còn phải xem nàng, Tôn Đại Đàm không chút do dự một chút khoa. Hôm nay trước nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày buổi sáng 8 giờ ra ngoài săn bắn, giữa trưa 12 giờ nghỉ ngơi, 1 giờ chiều săn bắn, buổi tối ngũ điểm nghỉ ngơi, buổi tối lục điểm săn bắn. Thi Ngu còn chưa nói hoàn. Đợi chút, đợi lát nữa, cho lực bãi thủ, muội tử, chúng ta này cũng không vội mà làm nhiệm vụ đâu, cũng không phải chế độ công nhân nô lệ. Ngươi đừng như vậy ép buộc a, đầu mối chính nhiệm vụ đều còn có 2 năm đâu. Đây là can gì? Thi Ngu gật đầu, cũng đối, thật có lỗi, không nên gia tăng cho các ngươi, cho lực gật đầu. Tôn Đại Đàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Thi Ngu nói tiếp, kia mấy ngày này ta sẽ không theo các ngươi cùng nơi. Ta muốn săn bắn, chiến đấu, là tăng trưởng thực lực nhanh nhất phương thức, ngươi là người máy a? Nhìn xem thời gian này biểu, liền không xuyễn khẩu khí, chư Ninh cũng nhịn không được. Ta đã quyết định. Thi Ngu đứng dậy, vãn khởi tay áo liền vào nhà quét dọn phòng. Trên thực tế không cần chờ đến ngày thứ hai, Thi Ngu quét dọn hoàn phòng, mượn ra chữ vật cách lý công cụ bắt đầu huấn luyện. Trên người đeo đầy đủ 300 cân gì đó, luyện một bộ ngạc nhiên cổ quái thân pháp, trong tay kia đao còn vũ uy vũ sinh phong. Một đám người xem nàng không ngừng nghỉ luyện 2-3 giờ sau. Hãn đều ướt đẫm, cả người cũng chỉ là chậm rãi thở hổn hển khẩu khí. Muội tử, thực không cần như vậy cấp, cho lực nhỏ giọng nói. Thi Vũ trong lòng một chút ngứa ngáy, mà ngứa bắt đầu đau. Hắn biết nàng muốn nhất không phải báo thù, là muốn thoải mái một điểm khoái hoạt một điểm còn sống. Nhưng là rằng có thượng trăm năm người máy cuộc sống, mỗi ngày đều là như vậy ngày đi lại. Hắn đau lòng là, chính nàng, đều không biết thế nào thoải mái. Hắn sợ nàng vĩnh viễn chỉ có thể ngẫm lại. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.